con đưa em tới nhà. Hôn anh chung đêm tối, tình anh còn chơi vơi, lòng anh yêu rồi, xin đừng nhạt phai, đừng nhạt phai. Chưa quen nhau phút đầu, anh nghe theo tiếng sầu, ôi khúc ca nơi mối tình muôn dặn màu. Anh vội ba tháng ngày về lúc trăng về đây, vắng đàn đêm ấy đã ru trái tim này. Hồn anh tìm nương náu, anh chờ thương đau, lòng anh chưa tàn, xin đừng cô nhau. Anh vội pha tháng ngày vì lúc